Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, chương 1294, sinh tử Bách Thái. Vạn càng cầu đặt mua, phá 10 quan rồi, nệ cũng chết rồi, liền ở Phương Bình chuẩn bị thử nghiệm thời điểm. Trong đại điện, quan sát các quan thanh niên, nỉ non một tiếng, cửa ải này. Hắn còn sẽ nhanh như thế quá sao? Lần này, thanh niên thậm chí vận dụng một ít thủ đoạn cuối cùng. Mới để những người này tập hợp đến cùng một chỗ. Người này phá 10 quan rồi. Không ngừng Phương Bình, thanh niên nhìn về phía Tưởng Hạo. Tưởng Hạo cũng phá 10 quan. Lại nhìn về phía Hồng Vũ. Hồng Vũ phá 7 quan. Khôn Vương phá 8 quan. So với Hồng Vũ còn nhiều, Lê Trử cũng là 7 quan, Phong cũng là như thế. Những người này, từng cái phá quan tốc độ cực nhanh, kỳ thực đi vào đến hiện tại cũng không đến bao lâu. Thanh niên rơi vào trầm tư, hiện tại ra tay phá tan tất cả cửa ải sao? Không, thần hoàng cùng đấu thiên đế cửa ải, nhân số phá quan không nhiều, người phá quan ít. Cửa ải hàng rào mạnh mẽ, không hẳn có thể thuận lợi mở ra, mà thanh niên nghĩ phá tan cửa cuối cùng, dựa theo chính mình suy đoán, có lẽ cần mở ra tất cả cửa ải mới được. Thanh niên lại lần nữa nghiêng đầu, nhìn về phía mặt khác một bức tranh, vậy cũng là một nơi đóng kín đại điện. Trong đại điện, một ông lão ở ngồi khoanh chân, đã ngồi rất lâu. Những người khác đều ở phá quan, người này không có, thanh niên hơi nhíu mày, dù gì nói, Trấn, ngươi lại muốn làm cái gì đấy? Nơi đây, nhưng không hẳn có thể phá chín, nghĩ phá chín, không đơn giản như vậy, Trấn đã ở đây ngồi rất lâu, vẫn chưa từng thử nghiệm rời đi, là biết vô pháp rời đi, vẫn là có tính kế khác, bị thanh niên quan sát Trấn Thiên Vương. Giờ khắc này, đang ngồi khoanh chân, đột nhiên, Trấn Thiên Vương mở mắt, mắt nhìn phía trước, không nhúc nhích, khóe miệng hơi dương lên, lẩm bẩm nói, cái nào không biết xấu hổ, nhìn lén lão phu, nhìn nhiều lần, còn nhìn, cũng không sợ mù ngươi mắt chó. Tính kế một hồi thời gian, đi vào cũng có 7-8 ngày rồi, cũng không biết Phương Bình những tên này. Có đi vào hay không? Đi vào lại phá mấy quan? Không, không tiến vào tán gẫu vài câu sao? Trấn Thiên Vương bỗng nhiên đứng dậy, lớn tiếng gọi một câu. Không người ứng nói, hà tất vẫn khốn lão phu. Ngươi là sợ ta đánh chết ngươi. Trầm mặc, Trấn Thiên Vương thở dài, chung quanh đi nhúc nhích một chút. Bỗng nhiên nhìn về phía đại điện đỉnh chóp. Bỗng nhiên nở nụ cười một tiếng, Trấn Thiên Vương từ trong lồng ngực lấy ra một cái mảnh thủy tinh. Cười nói, đây là nhân loại mới nhất nghiên cứu điện ảnh máy chiếu phim. Vẫn nhìn ta lão già này không mệt mỏi sao? Đồ chơi này có thể thứ tốt, trước đây ở địa quật nhưng là không có cách nào dùng. Tiêu hao đại lượng nhân lực vật lực mới nghiên cứu ra. Quên đi, tiện nghi ngươi. Lão phu liền không nhìn, cho ngươi xem đi, nói xong, đem mảnh thủy tinh phóng đại, trực tiếp thả vào bầu trời, chớp mắt đem nóc nhà che đậy. Đúng vào lúc này, trong đại điện chỗ thanh niên ở, trên một bộ hình ảnh, bỗng nhiên hiện ra không giống nhau đồ vật, thanh niên nhìn chăm chú nhìn lại, sắc mặt một đen, trên hình ảnh, hiện ra hai người, đều là nam nhân. Trong đó một cái vẫn là quỳ. Đương nhiên, không phải cái gì lung ta lung tung tiểu điện ảnh. Quỳ người đàn ông kia. Trên đỉnh đầu còn đánh dấu 3 chữ lớn nhìn trộm cuồng. Thượng cổ văn tự, đứng hình như là Trấn Thiên Vương. Giờ khắc này, đùng một cái một tiếng. Một bạt tai quất quỳ xuống đất người kia bay lên. Đùng, lại là một bạt tai. Bạt tai một cái tiếp một cái. Đánh đối phương không ngừng dập đầu xin tha, ra ra tha mạng, thanh niên không nghe được âm thanh, bất quá có xứng văn, đúng, còn đeo văn tự, công nghệ cao. Trấn Thiên Vương lấy ra cái kia, có thể phát hình trái đất điện ảnh, cũng có thể chính mình đưa vào sức mạnh tiến hành biến ảo. Trấn Thiên Vương không đi quay phim, kia hoàn toàn trà đạp rồi. Ai là gia gia ngươi? Thiên Cẩu mới là gia gia ngươi. Trấn Thiên Vương trên đầu hiện lên một chuỗi văn tự, không tiếng động điện ảnh xứng văn phiên bản. Đùng, một cước đem đối phương đạp thành đầu heo. Ầm ầm ầm, một trận cuồng đánh, đánh quỳ xuống đất người kia lên tiếng khóc giống. Hình ảnh đang không ngừng diễn dịch tất cả những thứ này. Thanh niên càng xem càng là buồn bực. Trấn phát hiện một ít đầu mối. Thanh niên không kỳ quái, nhưng là cái tên này quá tẻ nhạt chứ. Tất yếu sao? Tẻ nhạt. Thanh niên hừ lạnh một tiếng, muốn đóng đạo này màn hình. Suy nghĩ một chút, vẫn là không đóng. Thật muốn đóng, Trấn làm tiếp chút gì, chính mình sẽ không biết gì cả. Thanh niên không đóng, hình ảnh tiếp tục diễn dịch. Từ vừa mới bắt đầu đánh tơi bời, đến lúc sau, nhét vào hố phân, bị chó cắn, bị heo cưỡi, chuyện gì ngạc nhiên sự đều có. Cái này cũng chưa tính. Rất nhanh, trong hình xuất hiện một bầy hèn mọn nam tử, phía trên đánh dấu một ít tên. Trấn Hải Sứ Côn Bằng, hình thể to lớn, Địa Hoàng Chi Tử Hồng Khôn, vóc người to lớn, những người hoặc yêu này, hóa thân gã bỉ ổi, bắt đầu đối quỳ xuống đất người động thủ nhiều chân. Thanh niên cảm giác mình tất yếu chơi chết Trấn. Em Kha, cái tên này nghĩ như thế nào? Sống rồi nhiều năm như vậy, ấu rũi như vậy, tẻ nhạt như vậy, bỉ ổi như thế. Như vậy, đáng trách, tuy rằng trong hình, hóa thân nhìn trộm cuồng người không có mặt mũi, Trấn Thiên Vương cũng không biết dò xét hắn có phải là thần hoàng. Vẫn là người khác, nhưng không trở ngại hắn buồn nôn người. Lại sau một khắc, trên hình ảnh, không thể nhận ra người một màn phát sinh rồi. Thanh niên sắc mặt đen kịt, sống rồi mấy vạn năm lão gia hỏa, lại dùng bộ này đến buồn nôn chính mình. Một cách không ngờ, xứng văn vẫn còn tiếp tục. Một ít thượng cổ văn tự đánh dấu uế ngôn uế ngữ xuất hiện. Thanh niên thực sự là không có cách nào lại nhìn. Hừ lạnh một tiếng, tiện tay vung lên, màn hình đen kịt, không có cách nào tiếp tục nhìn rồi. Trấn Thiên Vương dùng những biện pháp khác, dù cho đả tọa trăm năm, ngàn năm, thanh niên đều có thể tiếp tục nhìn. Kiên trì, chính mình có, nhưng là vẫn nhìn loại này hình ảnh. Thật để thanh niên không thể chịu đựng, buồn nôn người. Trong thần hoàng đại điện, Trấn Thiên Vương thổi điệu hát dân gian. Tâm tình không tệ, còn nhìn trộm sao? Lão phu còn có càng tốt hơn. Độc nhất tiểu điện ảnh không thả đây. Trấn Thiên Vương kha kha cười không ngừng nói. Tỷ như Côn Bằng hóa hình, Thú Hoàng hóa hình, đều còn chưa bắt đầu đây. Hy vọng ngươi có thể tiếp tục xem tiếp. Trấn Thiên Vương sờ sờ trên cằm chòm râu, lẩm bẩm nói, cửu hoàng tứ đế đều diễn biến một hồi. Không được, linh hoàng thì thôi, tiện nghi ngươi rồi. Yêu tộc đúng là cũng có thể diễn biến một hồi. Để ngươi xem một chút. Trấn Thiên Vương cười hèn mọn, rất nhanh khôi phục cao nhân dáng dấp. Không cười, lão phu nhưng là người đứng đắn. Là người khác trước nhìn lén mình. Bằng không, lão phu đắc đạo cao nhân này cũng sẽ không làm việc này. Loại cảm giác bị dò xét kia thiếu rất nhiều. Trấn Thiên Vương lại lần nữa nở nụ cười. Xem ra nhìn trộm ra hỏa đã thấy hình ảnh, hơn nữa hiện tại không nghĩ lại nhìn rồi. Trấn Thiên Vương trầm tư một hồi, bắt đầu ở trong đại điện đi lại lên. Nơi này chơi đùa một hồi, nơi đó chơi đùa một hồi. Rất nhanh, Trấn Thiên Vương thở hổn hển, khẽ cười nói, càng ngày càng thú vị, hy vọng có chút tác dụng. Suy nghĩ một chút, lại lần nữa nhìn về phía đại điện cửa chính. Không, có ở không? Ở lời nói, thả ta đi ra ngoài để tâm sự. Không nữa thả ta đi ra ngoài. Ta nhưng là chính mình đi ra ngoài rồi. thật không thả, không thả ta liền đi ra ngoài rồi. Chấn Thiên Vương nở nụ cười một tiếng, cất bước hướng đi cửa chính. Điện cửa đóng chặt, sức mạnh quy tắc tràn ngập, rất mạnh. Chấn Thiên Vương nhìn lướt qua, cười ha hả nói, nơi đây cỗ này sức mạnh quy tắc, đúng là đều gom lại ta này, đủ để mắt lão phu. Ngươi nói ngươi, nhất định phải đóng lão phu làm gì, hại ta đến hiện tại đều không đi những nơi khác nhìn. Chấn Thiên Vương đang khi nói chuyện, tay nhẹ nhàng phất qua cửa điện, một cỗ sức mạnh màu xám tràn ngập, chậm rãi ăn mòn luồng sức mạnh quy tắc kia. Dần dần, sức mạnh quy tắc tràn tản ra. Chấn Thiên Vương cười híp mắt nói, đúng là không kém sức mạnh, quan một quan Hồng Khôn bọn họ vẫn là không thành vấn đề. Bất quá mà, lão phu lại không phải Hồng Khôn. Rất nhanh, trên cánh cửa sức mạnh bắt đầu biến mất, sức mạnh quy tắc trực tiếp mất đi rất nhiều. Chấn Thiên Vương tùy ý xuyên thủng cửa điện, trực tiếp chui ra ngoài, chui ra đi đồng thời. Trong đại điện, lại xuất hiện một cái Chấn Thiên Vương, giờ khắc này tại ngồi xếp bằng tu luyện. Chấn Thiên Vương vẻ mặt tươi cười, đón lấy, một tay cào nát hư không. Từng đạo sức mạnh quy tắc tràn ngập mà đến. Chấn Thiên Vương bắt đầu tu bổ vừa mới bị đánh tan cửa. Một cái chớp mắt, cửa bị đóng kín, cùng nguyên lai đồng dạng. Ngoặt cửa điện, Chấn Thiên Vương sờ sờ cằm, tương đương hài lòng, cười nói, vẫn được, so với chú thần sứ tên kia làm giả năng lực không kém tí ti. Tiếp đó, thân hình biến đổi, trong chớp mắt, đã biến thành một cái người xa lạ. Không, không phải người xa lạ, là khung, thần hoàng dáng vẻ. Chấn Thiên Vương rất là hài lòng, hơi thở hơi rung chuyển một hồi, trong nháy mắt, hơi thở có chút quái lạ lên, nhìn ta già thiên chi thuật. Quát khẽ một tiếng, Chấn Thiên Vương bên ngoài cơ thể xuất hiện rất nhiều sức mạnh quy tắc. Sức mạnh quy tắc tràn ngập, khí cơ càng thêm mơ hồ. Lúc này, Chấn Thiên Vương mới hướng phía trước một cái khác đại điện đi đến. Vừa đi vừa lạnh lùng nói, lớn mật cuồng đồ, càng dám giả mạo bổn hoàng, còn chưa chịu chết. Phía trước trong đại điện, một bóng người chậm rãi hiện lên, cùng Chấn Thiên Vương tướng mạo giống như đúc, duy nhất không giống chính là trang phục. Trong chớp mắt, Chấn Thiên Vương trang phục thay đổi, suy nghĩ một chút, lại cười nói, còn kém một chút mùi vị. Ngươi là nghiên cứu khoa học học giả, ta là vũ phu, không được, ta đến đổi một chút. Nói hết, Chấn Thiên Vương dáng vẻ không thay đổi, khí chất nhưng là chớp mắt biến ảo một hồi. Trước lãnh khốc hắn, hiện tại nhưng là nhiều hơn mấy phần nhu hòa tâm ý. Một mặt dáng vẻ thư sinh, còn mang theo một ít nho nhã chi khí, dường như dạy học tiên sinh. Chấn Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, âm thanh cũng thay đổi, cười nhạt nói, giả mạo bổn hoàng, cũng không có ích, khổ như thế chứ. Đối diện, thần hoàng nhìn hắn, cũng là nhẹ giọng nói, Chấn, nhiều năm không gặp, Chấn, nhiều năm không gặp. Chấn Thiên Vương học một câu, thần hoàng lại lần nữa thở dài, Chấn Thiên Vương cũng cùng thở dài, tiếp cười nói. Đừng nói, quá lâu không gặp, đều quên ngươi một ít quen thuộc. Đến, thật tốt nhiều lời vài câu. Ta học một ít nhìn, nói đi nói lại, ngươi xem như là sư thúc ta. Nhiều năm như vậy cũng không chăm sóc một chút ta. Thực sự là không có suy nghĩ. Chấn Thiên Vương nói đâu đâu nói, sư phụ sẽ không bị ngươi giết chết chứ. Quên đi, lão gia hỏa cũng không yếu. Ngươi vẫn đúng là chưa chắc có bản lãnh này. Các ngươi những tên này, thần thần bí bí, ta cũng không nghĩ quản. Bất quá, Chấn Thiên Vương lại than thở. Bất quá các ngươi liền không thể nói cho ta một ít đồ. Cho ta một điểm chỗ tốt. Đều là người trong nhà. Còn hẹp hòi như vậy, không có cách nào nói rồi. Chấn Thiên Vương lắc đầu nói, Quên đi, ít vào những nhảm đi, ngươi nói những thứ đó chưa hẳn hữu dụng, ngươi hình chiếu này hình như bị người làm hao mòn một ít. Sẽ không là bị người làm hao mòn ký ức chứ? Ai làm ra? Ta ngửi mùi vị này, có chút quen thuộc a, xem ra không phải cái tên nhà ngươi nhìn trộm ta. Đây là, ngươi trồng cây kia mùi vị. Cây kia đang rình coi ta. Trấn Thiên Vương vuốt cằm, lập tức nản chí động tác này. Thói quen này không được, đều là bị Trương Đào cùng Phương Bình mang xấu. Thả xuống tay, hai tay tiếp tục gánh vác. Trấn Thiên Vương lẩm bẩm nói, cây kia đều mạnh như vậy, vẫn đúng là không có thiên lý rồi. Ngươi nói ngươi, cho ta điểm chỗ tốt, ta thành hoàng, còn có thể đã quên ngươi. Một mực không cho, quên đi, đánh chết ngươi xong việc, ta liền thay thế được ngươi rồi. Yêu, ngươi trên đầu này còn liền với sức mạnh quy tắc. Nói như vậy, ngươi còn có tác dụng nào khác? Trấn Thiên Vương nói liên miên cằn nhằn, đối diện thần hoàng, cũng không nói cái gì nữa. Một trường ngưng tụ đại lượng sức mạnh quy tắc, hướng hắn đánh tới, Trấn Thiên Vương học theo răm rắp. Cũng là vỗ tới một trường, vỗ một trường đi qua, cũng là sức mạnh quy tắc. Bất quá Trấn Thiên Vương vẫn là không hài lòng nói, rất mạnh sức mạnh, ta ngược lại thật ra có chút khó có thể khống chế. Áp chế sức mạnh của chính mình, mạnh mẽ thay đổi thành lực lượng này, quên đi, gần như liền được, bên ngoài là sức mạnh quy tắc, bên trong dùng sức mạnh của chính ta liền được. Ngược lại những tên kia rất ngu, cũng nhìn không ra đến. Trấn Thiên Vương cười híp mắt nói, phá quan đúng không? Hẳn là có không ít quan. Cửa ải này sớm muộn muốn tới người. Lão Phu có muốn hay không thiết trí điểm khó xử cho người ta phá quan đây? Nói thí dụ như, nói ra bản thân khi còn bé tè ra quần sự. Tường thuật quá trình, ta cũng làm người ta qua ải. Hi hi ha ha một trận, Trấn Thiên Vương cùng thần hoàng cấp tốc giao thủ hơn 1000 chiêu. Trấn Thiên Vương động tác cùng hắn càng ngày càng giống, mắt thấy gần đủ rồi. Trấn Thiên Vương cũng không chậm trễ nữa, bàn tay lớn bay thẳng đến thần hoàng chộp tới. Thần hoàng vừa muốn lui tránh, Trấn Thiên Vương cười nói, đến, nếm thử tụ lý càn khôn, vung tay lên. Thiên địa biến sắc, trời tối rồi, ầm ầm, thần hoàng vị trí khu vực, trực tiếp bị hắc ám bao trùm, một cái chớp mắt, thần hoàng biến mất rồi. Trấn Thiên Vương run lên tay áo, cười nói, Trấn Nguyên Tử đại tiên đến vậy, khặc khặc, bổn hoàng là khung, ngươi liền ở ta trong tay áo chờ một hồi đi, đừng nói, chiêu này dùng rất tốt, quả nhiên. Hay là muốn nhiều nhìn tiểu thuyết, kích phát một hồi sáng tạo dòng suy nghĩ. Trấn Thiên Vương bắt lấy thần hoàng, xem ra vô cùng dễ dàng, cũng không nói cái gì nữa. Trấn Thiên Vương chắp hai tay sau lưng, cất bước đi vào vừa mới thần hoàng đi ra đại điện. Động tác, hình thái, tư thái, cùng vừa mới thần hoàng giống nhau như đúc. Cửa ải này, hiện tại hắn đến tọa trấn rồi, vị kia nhìn trộm ra hỏa, hẳn là chính là cây kia, tên kia hẳn là ở những khác cửa ải, chờ chút được rồi, hẳn là hay là dùng đến lão phu. Trấn Thiên Vương thầm nghĩ, nhìn trước chỗ ở mình đại điện phương hướng, giờ khắc này, bên kia bầu trời hình như có chút biến động, một cái nhỏ bé hầu như không thể nhận ra xúc tu. Từ trong hư không lan tràn mà ra, trong chớp mắt, xúc tu biến mất, mà trong đại điện chỗ thanh niên ở, lại lần nữa hiện ra Trấn Thiên Vương ngồi xếp bằng tu luyện hình ảnh. Không những như vậy, ngồi xếp bằng tu luyện Trấn Thiên Vương, còn ngẩng đầu liếc mắt nhìn, ra dấu một ngón giữa, giống in như thật, thú vị, vẫn đúng là xuyên qua cửa ải này. Cái tên này những năm này xem ra cũng không ít nắm giữ lực lượng quy tắc của nơi này. Thực lực rất mạnh a. Trấn Thiên Vương muốn sờ cằm, lập tức nản chí, tiếp tục suy nghĩ lên. chính mình lần này có thể mò đến chỗ tốt sao? Còn có, mình bị khốn giả thân, tuyệt đối đừng có người đi cứu mình. Phương Bình cùng chú thần sứ hai tên này, ngàn vạn có thể đừng nghĩ cứu mình. Các ngươi để ta khốn đến chết quên đi, ta không ngại. Liền ở trấn Thiên Vương ung dung thu lấy thần hoàng đồng thời, những người khác cũng đang hành động. Nhân hoàng cửa ải này, nhân hoàng đưa đi một vị người vượt ải. Suy nghĩ một chút, tiện tay vung lên, đường hầm vận chuyển bị hắn mạnh mẽ đóng kín. Cửa ải này không tiếp đãi rồi. Nhân hoàng nhìn hướng bầu trời ngưng tụ sức mạnh quy tắc, hơi ngưng lông mày, cũng không động đậy. Chính mình tuy rằng phá hoại quy tắc, nhưng chỉ là đóng kín đường nối, lại không phải không để người vượt ải. Có năng lực, ngươi đi vào vượt ải được rồi. Linh hoàng cửa ải, linh hoàng kéo một con chó chết, nhìn một chút bầu trời, suy nghĩ một chút, mở ra đường nối, một cước đem chó chết đá vào trong. Gâu, ngươi mụ la sát này, lần sau lại đến cắn chết ngươi. Lần này bản vương tha cho ngươi một mạng. Thiên cẩu rít gào một tiếng. Trước chó chết hình như không phải nó đồng dạng, giờ khắc này thiên cẩu lại lần nữa trở nên kiêu ngạo. Còn không phải bé ngoan đưa bản vương qua ải, ngươi cho rằng bản vương không địch lại ngươi? Bất quá là nghĩ sớm một chút qua ải, cố ý nhường ngươi mà thôi. Có gan tái chiến 300 hiệp. Đường nối đóng. Thiên cẩu rơi xuống trên đất, linh hoàng cả người tràn tỏa ra hơi lạnh. Chó này, nên đánh chết. Thiên cẩu trợn to hai mắt, mục trừng chó ngốc. Làm sao rồi? Làm sao rồi? Không phải đi rồi sao? Tại sao lại trở về rồi? Một bên, Tam Miêu móng ngắn nhỏ che mắt, không mắt thấy, chó lớn thật đáng thương. Đưa ngươi đi, ngươi liền bé ngoan đi được rồi. Xong, lần này thật muốn bị đánh thành chó chết rồi. Gâu, thê thảm tiếng chó sủa truyền ra. Thiên cẩu muốn điên rồi. Không phải như vậy. Chiến thiên đế một quan. Chiến thiên đế xuất hiện lần nữa. Nhị miêu bị hắn nhắc ở trong tay. Một mặt oan ức, chiến thiên đế lẩm bẩm nói. Đừng tiếp tục phá hoại quy tắc đi cướp đoạt hạt giống sức mạnh. Ngươi con mèo ngốc này. Hạt giống đã phát hiện không đúng, bản tòa cũng lừa gạt không được quá lâu. Hạt giống sức mạnh, ngươi liền đổi chút vô dụng đồ ăn. Ai, nhị miêu bốc lên nguy hiểm đến tính mạng, đi trộm một đống lớn cá nhỏ. Nếu không là hắn trong bóng tối nát tan sức mạnh quy tắc, sớm đã bị chơi chết rồi. Liền này, nó còn muốn trộm đi đổi ăn. Thật ngốc a, mèo ô. Kêu to cái gì, sau lần này, ngươi nên biến mất rồi. Bất quá nói cũng là, trước khi chết làm chỉ chết no mèo, hình như cũng không sai. Mèo ô, ăn thật ngon sao? Chiến thiên đế bỗng nhiên nở nụ cười. Từ thương miêu trong móng vuốt tiếp nhận một túi đồ ăn vặt. Cười nói, ngươi đúng là chỉ thông minh mèo, còn biết hối lộ ta. Ta nếm thử mùi vị. Nhiều năm như vậy, có lẽ có thể ăn một bữa chân thực rồi. Xé ra túi đóng gói, cầm một mảnh khoai chiên, nhét vào trong miệng, chậm rãi nghiền ngẫm, bỗng nhiên có chút nhiệt lệ tràn mi, nhẹ giọng nói, đúng là ngươi con mèo ngốc này, biết thu mua nhân tâm. Đi thôi, đừng trộm quá nhiều, một chút sức mạnh quy tắc, còn không làm gì được ta. Mèo ô. Nhị miêu phá không mà lên, xé rách bầu trời, chớp mắt biến mất, chiến thiên đế ngửa đầu nhìn trời, khẽ cười một tiếng, thật muốn lại ra ngoài xem a, có lẽ, cũng lại không có cơ hội rồi. Bên cạnh, xuất hiện lần nữa một người, hài đồng bình thường, lên tiếng quát lên, thật tốt đọc sách, gào xong một tiếng này, hài đồng rơi lệ như rót, nức nở nói. Chủ nhân, đưa bọn họ xuất quan đi. Sức mạnh quy tắc bị làm hao mòn. Nơi đây không còn an toàn rồi. Đứa ngốc, chiến thiên đế khẽ cười nói. Vốn là người chết, tại sao an toàn câu chuyện, để bọn họ học thêm học đi, đem ta công pháp truyền thừa tiếp, khi còn sống không lưu danh, chết rồi lưu chút chút danh mỏng, cũng không uổng công ta sống đời này. Chủ nhân, lần này sau, ngươi liền rời khỏi đi, sống sót rời đi, ngươi tuổi thọ không nhiều, ở đây theo ta mất không mấy chục ngàn năm. Ai, lại là một tiếng thở dài. Chiến Thiên Đế nhìn hướng lên trời, cười nói, lần này, ta vì ngươi cướp đoạt một ít cơ duyên, đi ra ngoài, xem thêm, ít nói, không muốn dễ dàng đi đứng thành hàng, không muốn dễ dàng tin tưởng những người kia, cùng với ta mấy vạn năm. Được rồi, Thư Đồng nghẹt ngào không nói gì, Chiến Thiên Đế âm thanh càng thêm nhẹ nhàng, ta sẽ cho ngươi chế tạo một ít cơ hội. Ngươi làm bộ mới vừa khôi phục hiện thân tam giới. Nhớ kỹ, không tới thời khắc cuối cùng, không muốn bày ra thực lực. Chủ nhân, Hài Đồng nghẹt ngào, ta nghĩ báo thù cho ngươi. Báo thù, giết tới giết lui, đã không có thù oán gì. Huống hồ, ngươi báo không được. Kia chủ nhân có thể có nguyện vọng. Hài Đồng càng thêm bi thương. Nguyện vọng. Chiến Thiên Đế thật lâu không nói gì, bỗng nhiên cười nói, đi xem vị kia ta bản nguyên người truyền thừa, không yêu học tập lời nói, quan hắn vào học đường, đọc khác thư vạn cuốn, lại để hắn rời đi. Chiến Thiên Đế nở nụ cười sán lạn, Hài Đồng lại lần nữa nghẹt ngào lên. Lúc này, bầu trời, một con mèo rơi rụng, Chiến Thiên Đế tiện tay tiếp được. Sức mạnh bạo phát, sức mạnh quy tắc mất đi. Nhị Miêu trong tay cầm lấy một đoàn lớn sức sống. Mèo ô, Chiến Thiên Đế lại lần nữa bật cười. Đừng đi, nghĩ đổi ăn ngon, quá chút thời gian lại đi đổi. Hiện tại đi rồi, ta cũng hộ không được ngươi. Mèo ô, mèo lớn đi rồi làm sao bây giờ? Nhị Miêu không còn mèo kêu, mở miệng nói chuyện rồi. Mèo ngốc, nó còn muốn đổi ngươi cá đây. Ngươi đi đổi, nó sẽ đổi. Chiến Thiên Đế cười, đem Nhị Miêu bỏ qua, cất bước rời đi, dò xét học đường. Học đường này cũng nhanh mất đi rồi, có chút tiếc nuối. Phía sau Hài Đồng, nước mắt rơi xuống, đập xuống trên đất. Nhị Miêu thấy thế, đưa cho một túi khoai chiên đi qua. Mèo ô kêu lên, ăn ngon. Ăn ngon, tên nhỏ thó, đi ra ngoài nhớ tới chăm sóc mèo lớn nha. Mèo lớn nói có người bắt nạt nó đây. Người xấu thật nhiều. Hài Đồng tiếp nhận khoai chiên, giờ khóc giờ cười, nhẹ giọng nói, chủ nhân nói ngươi sẽ thu mua nhân tâm. Ngươi đúng là học dĩ trí dụng, một túi ăn liền muốn thu mua ta. Mèo ô, Nhị Miêu mặt mèo ủ rũ, bản miêu cũng không còn. Liền mấy túi, ngươi còn muốn nha? Không muốn, chính mình giữ lại ăn đi. Hài Đồng nở nụ cười, không còn bi thương, phá ra túi đóng gói, lấy ra khoai chiên chậm rãi nghiền ngẫm, cùng trước Chiến Thiên Đế giống nhau như đúc. Chiến Thiên Đế nếm không ra mùi vị, hắn nhưng là ăn đi ra rồi. Ăn ăn, càng thêm cay đắng, nước mắt lại lần nữa rơi ra. Nhị Miêu kỳ quái nhìn hắn, mèo ô gọi một tiếng, thầm nói, ăn ngon đều rơi lệ, vậy khẳng định phải chăm sóc kỳ lưỡng mèo lớn rồi. Sẽ, Hài Đồng gật đầu, vẻ mặt tươi cười, nước mắt bốc hơi lên, ngươi này một túi ăn, thu mua ta rồi. Thương Miêu, gọi Nhị Miêu, mèo lớn đến rồi, ta liền không phải Thương Miêu rồi. Ngươi à? Hài Đồng cười khẽ, Nhị Miêu, muốn cùng ta cùng đi ra ngoài sao? Không nghĩ, Nhị Miêu vọt ra ngoài, phì đô đô cái mông đong đưa, thầm nói, mèo lớn đều ở bên ngoài, không ra ngoài rồi, dạy học muốn chết đây, bản miêu hãy cùng hắn cùng đi thế giới khác, ăn món ngon đi. Tí tách, Hài Đồng nước mắt lại lần nữa lướt xuống. Trung quy vẫn là tránh không khỏi ngày này sao? Phía trước, Chiến Thiên Đế mặt mỉm cười ở tuần tra học đường.